Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, gà rán cùng cọng khoai tây càng phối nha. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Phái Phái ở phía sau chù hai tay đủ dùng tả hữu khai cung. Liền cọng khoai tây phối muối tiêu, ăn đến gọi là một cái quên cả trời đất, mà trong hành lang. Lị Na chỉ huy các tiểu đệ dọn dẹp đường trọng lưu lại canh thừa thịt nguội. Lúc này mới lại an bài một bàn thức ăn ngon ra. Đây vốn là vì về muộn Cam Cốc Vũ bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong đồ ăn. Hiện tại ngược lại là trực tiếp thành đám người đóng cửa về sau bữa ăn khuya. Đường Lị Na gặm gà rán đi đến bếp sau, chuẩn bị gọi Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái lúc ăn cơm. Lúc này mới phát hiện nguyên lai một ít người đã lái lên tiểu táo. A oa ca ca, xú nhà đầu ngươi không chính cống a. Lị Na chỉ vào Phái Phái cười nói. Có ăn ngon thế mà không gọi tới lão nương. Một cá nhân ăn một mình nha. A, cái này lại là cái gì mới mẻ đồ chơi. Hắc hắc, cái này cọng khoai tây không phải mới ra nồi. Ta trước nếm thử mặn nhạt mà. Phái Phái trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói. Lị Na liếc qua trước mặt nàng kia một bàn đã bị tiêu diệt gần một nửa cọng khoai tây. Một thời gian cũng là không biết nên nói cái gì. Tốt, Phái Phái chỉ lo ăn. Ca làm sao có thể quên các huynh đệ. Chính ở một bên tiếp tục làm việc Lục Cam Cốc Vũ đột nhiên xen vào nói. Vung tay lên ở giữa. Số bàn kim hoàng sắc nổ cọng khoai tây tại chù trên bàn xếp thành một hàng. Tản mát ra mùi thơm mê người. Đây là hắn nổ tốt về sau liền thu nhập tùy thân trong kho cọng khoai tây. Không có cái gì địa phương so nơi đó càng giữ ấm giữ tươi. Đây chính là trước người đề cập tới. Cái kia trời mưa xuống cùng gà rán càng phối cọng khoai tây. Lị Na nhìn xem cái này rất có bề ngoài cọng khoai tây. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Nàng vê lên một cây thả trong cửa vào chậm rãi phẩm vị một trận. Không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó lại cắn một cái gà rán. Ừ một tiếng. Lần nữa gật đầu nói. Không sai không sai. Cái này cọng khoai tây cảm giác đã là thượng giai. Phối hợp nổ gà càng thêm đột xuất riêng phần mình phong vị mà. Thối tiểu quỷ ngươi ngược lại là am hiểu sâu thân cao không đủ. Tài hoa đến góp đạo lý a. Cứ như vậy, lão nương cũng không cần sầu ngươi không gả ra được. Cam Cốc Vũ nghe vậy khóe mắt quất thẳng tới. Hừ hừ, ca ngược lại rất là hiếu kỳ. Đến cùng cái nào thằng xui xẻo sẽ lấy người yêu tinh kia. A oa ca ca, Lị Na hai tay trực tiếp bưng lên bốn bàn cọng khoai tây. Quay người liền đi, chỉ có người khác gả tiến nhà ta cửa thuyết pháp. Nào có ai cưới đi lão nương đạo lý. Nhanh, ăn cơm, các người ăn trước đi. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ta còn có một hồi. Đúng rồi, để đoàn nhỏ tử ăn trước hai cái. Sau đó tới giúp đỡ. Biết, Lị Na cũng không quay đầu lại lên tiếng. Sau đó liền hướng về phía bên trong đại sảnh đám người gọi nói. Ăn cơm, mọi người nhưng sức lực ăn. Tuyệt đối đừng cho cái nào đó thối tiểu quỷ lưu đồ ăn. Trong hành lang lập tức truyền đến một trận thiện ý cười vang. Cam Cốc Vũ cười lắc đầu. Nói ra, Phái Phái ngươi cũng đi trước đi. Đem muối tiêu bình cũng mang đi qua. Bất quá nhớ kỹ cho ca lưu hai bàn nguyên vị cọng khoai tây. Chúng ta chờ một lúc còn có thể thay cái khẩu vị. Phái Phái nhẹ mút lấy mang theo muối tiêu ngón. Tay, lên tiếng. Vậy ngươi cũng mau một chút a. Xú bà nương thế nhưng là thật làm được ra không cho ngươi phần cơm món ăn sự tình. Cho nên ca mới bảo ngươi tranh thủ thời gian đi qua mà. Cam Cốc Vũ nửa đùa nửa thật nói. Băng ta nhìn một chút thôi. Ta cũng không muốn đêm nay đói đến ngủ không được. Tuân lệnh, Phái Phái nguyên địa đứng nghiêm một cái. Sau đó tranh thủ thời gian vọt vào đại đường. Phái Phái chân trước vừa đi. Tiêu Tiêu liền chạy tới. Vũ ca ngươi tìm ta. Đoàn nhỏ tử, mau tới giúp một chút. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Chỉ vào một ngụm nồi đun nước bên trong đã bị hắn cắt thành khối nhỏ Tây Hồng Thị nói. Băng ca đem cái này một nồi Tây Hồng Thị xoắn nát. đương cọng khoai tây toàn bộ lên nồi về sau. Cam Cốc Vũ liền ngay sau đó bắt đầu sốt cà chua chế tác. Hắn chọn lựa một chút tây hồng thị, hoạch tốt thập tự để vào nước sôi bên trong nóng một chút. Sau đó thoải mái mà bóc đi vỏ ngoài cắt thành khối nhỏ. Đủ số ném vào cái này nồi nấu bên trong. Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ nhìn tây hồng thị một chút. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Nàng khoát tay, một trận gió trống rỗng xuất hiện. Vừa lúc tương na nồi nấu bao vây lại. Sau đó thì là một đoạn ngâm sướng. Bắn ra phong nhận ngay sau đó ra hiện tại trong nồi. Tương na một nồi tây hồng thị xoắn thành cà chua bùn. Lại không có một tơ một hào tràn ra. Cái này máy trộn bê tông thật sự là tiện lợi hiệu suất cao. Còn lục sắc bảo vệ môi trường. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm khen một câu. Tương giá một nồi cà chua bùn đỡ đến trên lửa. Rất nhanh, trong nồi cà chua bùn bắt đầu sôi cháo. Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn, không khỏi âm thầm tự diễu. Cái này mẹ nó làm sao như vậy giống hắc ám xử lý a? Hắn tướng hỏa lực điều nhỏ, lại gia nhập một chút đường phèn. Sau đó chậm rãi khuấy đều tiếp tục chế biến. Gia nhập đường về sau, quấy liền không thể dừng lại. Không phải rất có thể sẽ dính nồi. Một bên khuấy đều, Cam Cốc Vũ không khỏi nhớ lại khi còn bé. Mình tướng một khối đường phèn để vào trong nồi. Cũng không lâu lắm liền rán hóa. Làm lạnh về sau, khối kia đường phèn thành đen xì một đống. Dính tại đáy nồi sẻng đều sẻng không xuống. Kết cục sau cùng tự nhiên là mình lại bị lão mụ hung hăng đánh một trận cái mông. Thẳng đến lão cha chạy đến cứu giá lúc này mới tính a. Cam Cốc Vũ nhớ cha mẹ. Này thời gian liền trôi qua rất nhanh. Lúc này trong nồi, cà chua bùn đã sền sệt đến có thể lấy tương đến xưng hô trình độ. Nói như vậy, lúc này có thể lại gia nhập một chút nước chanh. Ngoại trừ gia tăng một chút chua độ cùng tươi độ bên ngoài. Còn có thể lợi dụng chanh kháng oxy hóa đặc tính đến kéo dài bảo đảm chất lượng ký. Bất quá Cam Cốc Vũ có được tùy thân nhà kho. Từ không cần không yên lòng sốt cà chua giữ tươi vấn đề. Cho nên cũng không có lại hướng lý diện thêm nước chanh kỳ thật hắn chỉ là ngại phiền phức. Không muốn lại đơn độc chủng một gốc chanh cây ra mà thôi. Mà đối một gốc chanh cây đập mất một chương vạn vật sinh trường. Cũng có vẻ hơi xa xỉ. Thế là, Cam Cốc Vũ sốt cà chua như vậy nhân lúc còn nóng lên nồi. Hắn múc một bát tân chế sốt cà chua để ở một bên. Còn lại thì phân bình sắp xếp gọn thu vào. Cam Cốc Vũ bưng lên chén kia sốt cà chua. Hướng về phía một mực tại bên xem Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười. Đại công cáo thành, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Chậm thêm xem chừng liền không có có ăn. Tiêu Tiêu nhìn xem Cam Cốc Vũ trong tay kia một bát đỏ. Đồng đồng sốt cà chua. Không tự giác địa nuốt ngụm nước miếng. Lúc này mới nhẹ gật đầu đi theo Cam Cốc Vũ đến đại sảnh. Rốt cuộc đã đến. Lị Na nhìn thấy hai người bọn họ. Hoan hô một tiếng. Chỉ vào phái phái cười nói. Các ngươi nếu là lại không đến. Mọi người cũng đều phải mất lý trí. Một ít người cũng nhịn không được biển thủ. Xú bà nương ngươi hồ nói cái gì đó. Phái phái chột dạ hét lên. A oa ca ca. Trước đó ai nói, ít nhất phải lưu hai bàn gà rán hai bàn cọng khoai tây tới. Lị Na không hề cố kỵ địa phá nói. Kết quả cũng không lâu lắm. Mình liền chủ động đổi giọng biến thành một bàn gà rán hai bàn cọng khoai tây. Mà hiện tại nha, nơi này còn thừa có nửa bàn gà rán. Còn thừa có một bàn cọng khoai tây. Cam Cốc Vũ đến gần xem xét. Vui vẻ. Trên bàn cái khác thức ăn ngược lại là vì hắn đơn độc lưu lại một phần ở bên. Nhưng gà rán cũng chỉ là tượng trưng địa chừa cho hắn ba lượng khối mà thôi. Bốn bàn cọng khoai tây còn thật sự còn lại hai bàn. Chỉ bất quá cái này hai bàn phân lượng rõ ràng đều đã giảm bớt đi nhiều. Ha ha, cư nhiên hoàn có thừa. So ca đoán chừng tình huống vẫn là phải tốt một chút. Không nghĩ tới, Cam Cốc Vũ lại cười ha ha. Đã tất cả mọi người thích, vậy liền một lần ăn đủ thôi. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn trống rỗng lại tăng thêm hai cái mâm lớn.